Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần cuối của Phẩm Hoa. Đây là những câu kệ rất là khó và nội dung cũng khá là dài. Quý Phật tử chịu khó ha, mình sẽ học hết trong ngày hôm nay Phẩm Hoa, chứ không có chia nhỏ ra nữa. Mình sẽ học từ bài kệ số 54 đến bài kệ số 59. Tỷ lệ thuận với độ khó là cái giá trị chân lý và cái thông điệp chuyển tải trong những cái câu kệ này, cho nên chúng ta cần lắng lòng nghe. Bài kệ số 54. Bài kệ số 54 và bài kệ số 55 là hai bài kệ đi liền với nhau nhân dịp Đức Phật trả lời cho Ngài A Nan. Hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Câu kệ số 55. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Câu kệ này chúng ta nghe qua về cái tích truyện Kinh Pháp Cú, là một hôm Ngài A Nan thấy rằng ở Đức Phật là hội tụ ba loại hương rất là ưu việt, đó là hương gỗ, hương chiên đàn, hương rễ cây và hương hoa, nghĩa là những cái loài hương thơm có cái giá trị trị liệu và mang đến cái sự thoải mái và an vui. Tuy nhiên A Nan thấy rằng hương của các loài hoa và rễ cây trên đều bay theo chiều gió, thì Ngài mới thưa với Đức Phật rằng không biết có cái loài hoa nào, có cái mùi hương nào mà vừa bay ngược gió vừa bay thuận gió hay không. Thì Tôn giả bạch Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn trả lời như sau: Này A Nan, có thứ hương bay theo chiều gió và cũng có thứ hương bay nghịch chiều gió. Này A Nan, tại bất cứ làng mạc phố thị nào trên thế gian này, ai cũng vậy, đàn ông hay đàn bà, quy y Tam Bảo, giữ giới, không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất gây say. Nếu người có đức hạnh, sống đời tại gia đoan chánh, tâm không tham nhiễm, người đó vị tha, rộng lượng, hoan hỷ trong hạnh bố thí, biết lắng nghe lời cầu xin, hoan hỷ trong hạnh cúng dường, thì mọi tỳ kheo và đạo sĩ Bà La Môn khắp nơi sẽ tán thán, mọi thiên thần, thánh thần sẽ tán thán. Và như thế, này A Nan, đó là thứ hương bay thuận và nghịch gió. Đây là toàn văn trong tích truyện Kinh Pháp Cú. Vậy thì chúng ta thấy rằng nội dung ở trong này tự trung lại cái gì? Đầu tiên là câu kệ số 54 ha, mình xem lại ở đây. Hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỗ này khác với câu kệ số 55 là ở chỗ giới hương. Ở đây là hương đức hạnh. Hương đức hạnh này chúng ta thấy nó bao gồm cái gì ạ? Bao gồm chỉ chung cho giới hương, định hương, tuệ hương. Tức là ở bài kệ số 54 mình thấy cái chữ hương đức hạnh này là đại diện cho giới hương, định hương và tuệ hương. Ba loại hương thơm này chúng ta thường có một cái bài ngũ phần hương tán á, thì là mình đem cái hương này, chứ không phải là cái thắp nhang trên bàn thờ mới là dâng hương, mà là chúng ta dâng năm cái phần hương này lên Đức Phật, đó là giới hương, định hương và tuệ hương. Thì cái hương vị, hương của cái người đức hạnh như vậy sẽ ngược gió khắp tung bay, như trong kệ kinh tích truyện Kinh Pháp Cú đã phân tích rất rõ. Với cái loại hương thơm mà chúng ta giữ giới, không sát sanh, không hại người, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất gây say, thì những người này đi đến đâu cũng có được cái niềm tin và sự tôn trọng yêu quý của mọi người. Thì cái mùi hương của cái đức hạnh này ngược gió hay thuận gió đều tung bay khắp muôn nơi. Vậy chúng ta nói cách khác hơn, đó là đối với bậc chân nhân, thiện nhân, bậc trí trong đời, thì cái mùi hương của các vị này, cái hương đức hạnh của các vị này đi đến đâu là tung bay khắp muôn phương. Những cái hương thơm thông thường ở đây mình thấy bài kệ số 55 là kể ra hương chiên đàn già la vân vân. Nhiều người phân tích cái này á là hoa sen, hương chiên đàn là những loài hoa mà phân tích cái từ vựng á để mà xem cái này đúng là cái bông hoa gì. Thật ra chúng ta không cần phải làm cái công tác cụ thể đến như vậy, chi tiết đến như vậy. Chúng ta chỉ biết được rằng đây là một cái hình ảnh ẩn dụ cho những cái mùi hương mà thù thắng, tối thắng trong cuộc đời. Thì cho dù những cái mùi hương đó đi chăng nữa, tối thắng trong cuộc đời đi chăng nữa, cũng không bằng cái hương của người có giới hạnh. Tức là cái hương thơm thông thường, cái đối tượng của mũi đó là luồng gió mang theo hơi. cho nên là gió đi tới đâu thì mùi đi tới đó, còn ngược gió xuôi chiều gió thì không có nghe mùi được. Đó là những cái hương thơm của loài hoa người đời tán thán. Còn bây giờ mình có rất nhiều cái hương thơm khác mà giữ mùi lâu hơn và đa dạng hơn. Mình thấy giống như là cái loài xông ướp trong nhà, các loài xịt khử mùi, rồi nước hoa các kiểu, phải không? Thì tất cả cái này đều là thuộc về vật chất thế gian thôi, thì nó có một cái hạn chế nhất định. Còn đối với giới hương, định hương, tuệ hương của người có đức hạnh, vì viên mãn về giới định tuệ rồi, thâm sâu, kiên định rồi, phẩm hạnh thanh cao rồi, thì khi đến bất kỳ nơi đâu đều được người ta tán thán, ca tụng, hoan hỷ. Mình nói là cái truyền miệng á, đúng không? Một đồng 10, 10 đồng trăm thì hiệu quả rất là lớn, không cần phải theo cái chiều gió nào thì vẫn có thể mà tung bay khắp muôn phương. Và không chỉ trong cái cõi người của mình không, mà đối với một cái bậc mà có đức hạnh, có giới hạnh như vậy, thì cả chư thiên, phạm thiên trên cõi trời dục giới hay sắc giới đều hoan hỷ, tán thán và cúng dường. Trong bài kệ số 55, Đức Phật từ trên cái hương đức hạnh đó cụ thể hóa thành gì? Giới hương. Tức là so sánh với những cái mùi hương của hoa chiên đàn, hoa già la, hoa sen, hoa vũ quý, vân vân, thì so sánh với người mà có giới thì còn vô thượng hơn nữa. Giới là gì? Là những cái điều răn cấm của Đức Phật chế định khi thọ trì sẽ làm giảm những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Chúng ta biết cái chữ giới đó là sila, là không phải bất cứ trường hợp nào cũng gọi là giới. Bởi vì sao? Ở đây mình phân tích hơi sâu chút xíu, đó là có những cái trường hợp là người ta không có sát sanh, tức là không có điều kiện để sát sanh hay trộm cướp, nghĩa là không có điều kiện để phạm giới, nhưng mà hoàn toàn không có cái tác ý trong cái việc hoan hỷ và giữ giới, thì mặc dầu cái hành động của cái người đó là có vẻ như giữ giới nhưng mà không phải là giữ giới. Ngược lại, nếu như mà mình có cái tác ý và hoan hỷ trong cái việc giữ giới thì cái đó mới thật sự là có giá trị của việc giữ giới. Điều này nói bình dân giản dị hơn là thế nào? Giống như một cái người mà mình hơi ví dụ cho nó rõ ràng hơn một chút đi ha. Ví dụ một người mà bị thiểu năng trí tuệ chẳng hạn, thì họ ngồi yên ở nhà trong phòng một ngày hoặc là ở bệnh viện từ sáng cho tới tối, thì mình thấy á là họ không có giết cái con gì hết. Họ cũng không có phạm tà dâm hay là nói dối, thậm chí có những người là mất luôn cái khả năng ngôn ngữ thì không có mở miệng ra nói dối hay nói lời nội kết, nhưng mà họ có cái ý thức, cái tác ý để mà giữ giới không? Không, đúng không? Thì không có cái công đức giữ giới ở trong này. Tức là chúng ta thấy rằng nếu những người mà thọ trì giới suốt cả ngày nhưng mà không có cái tác ý giữ giới, vậy thì không có khởi lên cái tâm thiện, hoan hỷ trong giới, hoặc tâm thiện có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngăn ngừa cái thân khẩu ý, thì giới, cái việc mà thành tựu được cái công đức giữ giới là nó ở cái tác ý giữ giới. Còn một cái loại giới nữa, tức là cái thanh tịnh, cái là giới thanh tịnh, nghĩa là đối với những cái ở đây không còn đặt vấn đề ở cái sự tác ý trừ bỏ hay là thọ trì, mà là cái sự thanh tịnh phiền não trong trường hợp của những bậc thánh A-la-hán, thì quý ngài hoàn toàn đã đoạn trừ được phiền não nên ngài không còn làm những điều ác nữa, không có những khuyết điểm lỗi lầm. Thì khi mình thấy cái sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý này thì nó thành tựu được cái việc giữ giới. Mà ở cái vấn đề mà giữ giới, quý Phật tử nghe thêm cái pháp thoại đó là trì giới ba la mật trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông về lục độ ba la mật. Sư cô đã có nói riêng về cái vấn đề giới này rất kỹ ha. Mình cần phải nghe lại những cái gì mà đã nói trong những pháp thoại trước thì mình tránh lặp lại ở đây. Ở đây chúng ta sẽ bổ sung những điều mà trong pháp thoại trước chưa nói. Cô giới thiệu thêm một nội dung trong kinh Tăng Chi Bộ, đó là Đức Phật dạy người giữ giới á, thì có ba hạng. Tức là có người giữ giới như là cái kẻ chăn bò, người giữ giới như kẻ ngoại đạo, và người giữ giới như là bậc thánh. Người giữ giới như kẻ chăn bò. Trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật đã dạy người giữ giới có ba hạng, đó là giữ giới như kẻ chăn bò, có hạng giữ giới như kẻ ngoại đạo và hạng giữ giới như là bậc thánh. Thế nào là giữ giới như kẻ chăn bò? nghĩa là mình phát nguyện thọ trì ngũ giới rồi thập giới hoặc là 200 mấy chục giới trước mặt Đức Phật, xong rồi mình nguyện giữ giới đó, mà cái kiểu như là cố gắng giữ giới để mà để làm tròn cái lời hứa, mà không có tác ý và không suy quán đến cái cuộc đời là đau khổ, mà cứ giữ mà khư khư mà giữ như vậy, rất chặt trong từng cái như vậy, thì cái này giống như cái kiểu như người chăn bò mà lùa bò ra đồng rồi đếm số bò đi, rồi buổi chiều lùa về đếm số người về, miễn là không để mất mát cái số bò này, không bị chủ quở phạt là được, thì họ không cần biết con giữ cái con bò này thì có lợi ích ra sao, con bò này nó mập hay ốm vân vân. Người giữ giới như vậy, như cái kiểu mà lùa bò đi rồi lùa bò về, miễn là không mất con nào là được, để không bị la là được. Thì đối với những người phát nguyện giữ giới như cái kiểu như thế, tức là giữ chặt cái số lượng giới mình đã thọ, không bị mẻ một cái giới nào, mà khăng khăng như vậy chứ không có tác ý là cái lợi ích của sự giữ giới, tác ý trong cái sự hoan hỷ giữ giới, thì những người giữ giới như thế này Đức Phật gọi là giữ giới như là kẻ chăn bò thôi, chỉ thọ trì với lại cái tâm lý ấy là nguyện giữ cái gì thì giữ cái điều đó, chứ không có sâu sắc, không hiểu trọn vẹn được giá trị của cái việc giữ giới ha. Giữ giới thứ hai đó là giữ giới như kẻ ngoại đạo. Giữ giới như kẻ ngoại đạo là như nào? Đó là những cái giáo ngoại đạo, tức là những cái giáo phái ngoài Phật giáo thời của Đức Phật. Vì chúng ta biết là thời Đức Phật thì ngoài Phật giáo ra còn có các cái giáo phái khác như là Bà La Môn, Ni Kiền Tử, Sa Môn, lại thế vân vân, rất nhiều giáo phái khác, và những cái giáo đạo giáo đó có cái chủ trương là giáo chủ của họ cũng thông suốt Tam Tạng Vệ Đà vân vân, họ cũng có trí tuệ hơn người, và họ cũng tuyên ngôn là giữ những cái giới này, nhưng mà những vị đó là không thấu rõ tứ đế, không thấu rõ được cái trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn. Khi họ tuyên bố giữ cái giới hạnh nào đó thì hoàn toàn không liên quan đến cái mục đích giác ngộ giải thoát. Nhớ ha, cái chỗ này là cái khác biệt nha, giữa ngoại đạo với lại Phật giáo. Tức là những cái điều mà họ đưa ra, họ cho rằng giữ giới như vậy á là sẽ tốt, nhưng mà thật ra không có khả năng đưa đến giác ngộ giải thoát, thậm chí còn rơi vào ép sát hoặc là bị rơi vào giới cấm thủ hoặc là khổ hạnh ép sát. Mà cái thời Ấn Độ lúc bấy giờ là rất dễ rơi vào cái khổ hạnh ép sát hoặc là cái giới cấm thủ như vậy dữ lắm. Thì đối với cái thái độ, cái tâm thế mà giữ giới mà kiểu như giới cấm thủ và rơi vào khổ hạnh ép sát chứ không đưa đến giác ngộ giải thoát như vậy, Đức Phật dạy những người giữ giới như vậy là giữ giới như ngoại đạo. Tức là hoàn toàn không ý thức được cái sự giữ giới mà cố tình vẽ vời làm cho nó nặng nề thêm, sâu ra cho người ta thấy là mình có rất là nhiều cái đạo đức giới thể mà mình tuân theo. Thật ra đây chỉ là những cái gông cùm xiềng xích trói buộc mình thôi, chứ nó càng không cởi mở ra để mình đưa đến giác ngộ giải thoát được. Thì như vậy, đối với những người đệ tử Phật mà chúng ta có giữ giới nhưng lại chấp vào giới cấm thủ và giữ giới như cái kiểu ngoại đạo như vậy, thì Đức Phật xem đây là cái dạng giữ giới như ngoại đạo. Và hạng người thứ ba đó là giữ giới như bậc thánh. Giữ giới như bậc thánh là giữ giới như thế nào? Tức là không phải giữ giới bằng hình thức, mà phải giữ giới bằng cái nội tâm của mình, từ cái tác ý của mình, thấy chúng sanh khác không nỡ đánh đập làm hại, bởi vì mình biết căn bản đó là lòng từ, tăng trưởng lòng từ và tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Thấy tài sản của người khác không những không trộm cắp, không khởi lên tâm tham muốn lấy cho mình, mà cũng không dùng cái cách này cách kia, dùng những cái phương tiện thủ đoạn để người ta tự nguyện dâng cúng cho mình hoặc bị ép uổng phải đưa cho mình. Người giữ giới cao thượng như bậc thánh tức là phải có liên hệ đến mục đích giữ giới và cái tâm lý giữ giới. Tức là mục đích giữ giới của mình phải là giải thoát, và cái tâm lý của mình đó là cởi mở, giữ được giới nào là mình được giải thoát khỏi cái giới đó, cho nên mới gọi là biệt giải thoát, chứ không phải là giữ cái giới nào là trói buộc mình trong cái giới đó, như cái người đếm bò hoặc là như cái người ngoại đạo là không được. Giữ giới ở đây tức là mình trọn vẹn được một cái phần đạo đức nào đó, nghĩa là mình được giải thoát khỏi những cái quả báo xấu từ những cái hành vi đó mang lại. Đây mới là giá trị thực tế của cái việc giữ giới theo đúng tinh thần của Phật giáo ha. Chúng ta phát triển lên một chút, có nghĩa là khi ở cái giai đoạn sơ cơ mình sẽ thấy giới điều nó ràng buộc mình rất là phiền não, nhưng mà chúng ta giữ giới tới mức mà tự nhiên nhẹ nhàng, không phải là mình bị bó buộc mà mình thật sự phát nguyện mình không xâm phạm vợ hoặc là người yêu của người khác, không phải là vì mình không có dục vọng hoặc là mình là bậc thánh rồi, nhưng vì mình ý thức được rằng cái điều đó đem đến cái nhân quả khổ đau, và mình biết là thiểu dục tri túc và mình biết tôn trọng những cái giá trị đạo đức căn bản, mình biết giữ gìn hạnh phúc gia đình mình thì mình biết giữ gìn và tôn trọng hạnh phúc của gia đình người khác. Điều này nó khởi lên từ cái ý thức tự nguyện, từ cái tâm hoan hỷ khi mà mình chế ngự được các cái hành vi và lời nói của mình. Điều này nó trọn vẹn, triệt để và giúp cho mình được tự do, tự tại trong cái giới mà mình giữ, chứ không phải là bó buộc mình trong cái gì hết. Ví dụ như là mình nói là Phật tử là không có nên uống rượu say, không phải là mình không biết là giao tiếp xã hội, hoặc là mình hoàn toàn là không có muốn uống rượu, nhưng mà mình hiểu được là khi cái sự say đó nó làm mất đi cái giá trị, cái sự tỉnh thức của mình, và cái lời nói hành vi của mình có thể làm tổn hại đến người khác, là mình có thể không có kiểm soát được cái cảm xúc và cái hành vi của mình. Thì như vậy, người mà có tư tưởng được như vậy, người giữ giới như bậc thánh, là người ý thức được rằng rượu như sự trở ngại thiền định đạo quả, trở ngại cho giải thoát, từ đó hoan hỷ, tự nguyện từ bỏ cái việc mà sử dụng các chất gây say. Thì đây mới là cái tâm thế, cái tâm thế phù hợp của người giữ giới theo đúng tinh thần của Phật giáo. Thì đối với đệ tử Phật, khi giữ giới an trú năm điều như trên thì cái giữ giới của chúng ta tốt đẹp và cao thượng. Ở đây mình thấy là hồi nãy có nói là hương, giới hương bay ngược chiều gió, đúng không? Và tỏa cái mùi hương gấp bốn phương, thì cái giới hương này chính là cái sự giữ giới như bậc thánh, đúng không? Còn cái mà giữ giới như giới cấm thủ, như kẻ chăn bò, như người ngoại đạo, thì cái hương thơm của cái giới hạnh này là không có. Nghĩa là sao? Chúng ta phân tích thêm một cái level cao hơn, đó là nhìn có vẻ thì hồi nãy mình đã nói thống nhất với nhau từ hai bài kệ này, Đức Phật trả lời chung cho Ngài A Nan, đó là người có giới hương và có hương đức hạnh thì sẽ bay ngược chiều gió. Nghĩa là căn bản đầu tiên chúng ta phải có cái việc mà giữ giới, nhưng không phải ai giữ giới cũng được cái mùi hương đức hạnh bay khắp muôn phương như vậy, mà là người giữ giới phải đúng như cái kiểu mà giữ giới theo bậc thánh thì mình có cái mới có được cái giới hương và cái đức hạnh hương bay khắp muôn phương được. Còn giữ giới hình thức thì vẫn giữ giới như vậy, nhưng mà cái nội dung á là giữ giới như kẻ chăn bò hoặc giữ giới như ngoại đạo thì không có được cái đức hạnh này, mà người ta nhìn mình người ta còn thấy mệt mỏi và nặng nề, đúng không? Mình thấy cũng có nhiều người đi chùa cũng Phật tử rất là dễ thương, người ta cũng ăn chay trường, nhưng mà người ta không có tỏ vẻ rất chi là băng hăng bó hó. Có nhiều người cũng giữ giới rất là kỹ, nhưng mà người ta có dễ dàng bao dung với lại những người mà chưa giữ giới được trọn vẹn. Còn có những người giữ giới mà rụt rị luôn, thấy lệch qua một chút là không chịu. Cái này là tự mình trói mình. Giống như mình nói là mình không sát sanh, mình không sát sanh là được rồi, nhưng có một người ăn chay mà 365 ngày luôn họ ăn chay hết, nhưng mà họ ăn lâu lâu họ ăn có một cái trứng thôi, mà trứng công nghiệp nữa. Thì thật ra là có những người ăn chay tốt rồi thì còn cũng không có dùng trứng nữa, nhưng mà cái người mà họ ăn chay nhưng mà vì một cái thể chất của họ cần phải bổ sung gì đó thì họ chỉ dùng thêm trứng thôi, mà trứng công nghiệp nữa thì cũng không có đến nỗi nào. Nhưng mà mình là chấp vào cái đó và mình cho đó là không có trọn vẹn giới pháp, mình đi bài xích, mình đi phê bình, tức là mình bị vướng rồi đó, mình bị vướng rồi, mình giới cấm thủ rồi. Vậy thì mình thống nhất với nhau cái tác ý giữ giới, cái tâm thế giữ giới và cái giá trị giữ giới phải như bậc thánh, nghĩa là càng giữ giới càng được giải thoát và càng nhẹ nhàng thoải mái bao dung, chứ không có băng hăng bó hó, ai nhìn ai cũng thấy lỗi lầm, nhìn đâu cũng thấy chưa có trọn vẹn giới pháp, thì chúng ta là có thể là chưa giữ giới đúng đâu ha. Vậy thì mình giữ giới theo người con Phật nhẹ nhàng tự nhiên, đi đến đâu được mọi người hoan hỷ, hành vi lời nói việc làm của mình đưa đến cái sự tin cậy yêu thương, và nơi đâu mình đến thì nơi đó an vui lợi lạc, thì đó mới là giá trị của sự giữ giới đúng đắn. Và chúng ta đi đến câu kệ số 56 và 57. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Ở đây câu kệ số 56 tương đương với câu kệ số 55 hồi nãy mình mới nói. Đó là chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Cũng nói đến những cái loại hương so sánh với các loại hương hoa khác, thì cái hương đức hạnh là vẫn vượt thắng các loài hoa ha. Những người có đức hạnh, có đức tánh cao đẹp, có giới pháp trang nghiêm thì giàu, vị đó ở chân trời góc bể hay là bất cứ nơi nào, người ta cũng biết đến danh tiếng của vị đó đã từng lừng lẫy đồn khắp nơi. Nó không có phải như là cần phải cái sức gió, chiều gió mới đưa đến mùi hương, mà người ta ở đến đâu thì là cái tiếng lành vang xa đến đó. Ông bà mình hay nói gì, hữu xạ tự nhiên hương, đúng không? Cái đời sống mà thanh tịnh, cao thượng, tốt đẹp thì tự nhiên á là mình có cái tâm hồn cao thượng. Chẳng những cái vị đó an vui, tức là cái vị mà có đức hạnh đã được an vui mà tự tại cho giới đức của mình, mà chính cái giới đức này cảm hóa được chúng sanh. Mình nhớ là đọc tới đây thì cô rất nhớ một câu nói của thầy, của Hòa Thượng Lệ Trang. Hòa Thượng có một cái chia sẻ rất là chân tình và xúc động quý vị. Hòa Thượng nói là gì nè, đừng có sợ người ta không biết đến mình, mà phải sợ là mình không có gì để chia sẻ. Nghĩa là mình đừng có muốn người ta phải biết đến mình, hoặc là người ta phải lăng xê mình, hoặc là mình dùng những cái phương tiện truyền thông, hoặc là mình dùng những cái chiêu trò giật tích câu view để cho người ta phải biết đến mình điều đó, hoặc là mình mượn uy tín của những vị nổi tiếng để mà mình đánh bóng tên tuổi của mình. Điều này á không có được Hòa Thượng đánh giá cao, mà Hòa Thượng nói là quay về nhìn lại mình, tức là củng cố cái nội lực cho tốt. Mình phải sợ cái việc mà mình không có gì để chia sẻ, tức là người ta đến hỏi pháp, học pháp với mình mà mình không có gì để chia sẻ với người ta kìa. Tức là cái nội hàm của mình không có gì hết mà mình cứ làm cho khoa trương ra như thế này, người ta đến một lần người ta cảm thấy là không có gì để lợi lạc để mà học hỏi thì người ta cũng không ở với mình lâu bền. Vậy thì chúng ta thấy là cái hành giả tu Phật hết sức phải chân thành với mình, đừng có dùng những cái chiêu trò để cho mình nổi tiếng, mà mình phải củng cố cái nội hàm mình cho tốt. Tương tự như vậy, hữu xạ tự nhiên hương, mình có cái giá trị cống hiến được cho đời, mình có đóng góp được trong cái đời sống và trong cái việc đạo pháp, phụng sự đạo pháp, thì tự nhiên người ta sẽ tìm đến mình. Phải không? Độc thọ khai hoa vạn thọ hương, giống như một cái hoa mà tỏa hương á thì nguyên một cái vườn hoa đó cũng được cái ảnh hưởng lây lan tích cực. Hương giới đức của người còn hơn cái hương của một cái bông hoa tỏa ra nữa. Một người mà có giới đức, giới hạnh thanh cao, cho dù ở trên non cao hay ở chân trời góc bể gì, vị đó vẫn được người ta tôn kính và đến cầu pháp, học hỏi, đảnh lễ, cung kính. Không chỉ người không mà các trời thần long thiên hộ pháp cũng hết sức là gia hộ. Vậy thì chúng ta chân thành với mình, đừng có sợ người ta không biết đến tên tuổi của mình, mà chúng ta phải sợ thật sự mình có cái giá trị gì để cống hiến cho đời hay không. Điều này mới là động lực, động cơ để chúng ta tự củng cố mình ngày càng tốt đẹp hơn. Từ đó chúng ta mới có đủ cái năng lực, cái trình độ để mà mình đóng góp cho đời nhiều hơn, phụng sự cho Phật pháp được lớn hơn, phải không? Quý vị đi chùa phụng sự, nhiều khi nghĩ tuổi thân sao thầy không để ý đến mình, chắc là mình tại vì chị khác là có tiền, có quan hệ lớn hơn rồi nên được quý thầy, quý sư cô quan tâm, còn mình là không ai quan tâm. Không cần, mình đừng nghĩ như vậy, cái đó là chưa có đúng đâu. Tại vì mình hết lòng phụng sự, mình giữ giới trọn vẹn, mình đi đến đâu Phật tử yêu thương, mọi người chan hòa với nhau tới đó, mình hỗ trợ cho những tên tuổi khác cùng tỏa sáng, chứ không chỉ có một mình đưa mình lên, còn mình không quan tâm đến những người khác. Thì với cái tâm thế phụng sự như vậy, với cái tư duy như vậy, và với cái việc mà giữ giới đúng trong cái bổn phận của mình như vậy, thì mình đã là một bông hoa rất là ngát hương. Và những người xung quanh có thể không biết, nhưng hộ pháp, long thần, chư Bồ Tát, chư Phật luôn có ở trong mình. Cái niệm tỉnh giác đó luôn có trong mình, thì lúc đó mình rất bình an và mình rất hạnh phúc. Từ từ mọi người sẽ biết đến mình và trân trọng những người đó nhiều hơn là những người mà nổi bật, sôi nổi, năng động, hào nhoáng bên ngoài, lúc nào cũng thể hiện cái sự có mặt của mình ở một cái nơi nào đó, nhưng mà thật ra khi tìm hiểu kỹ thì thấy là vị đó hoàn toàn không có đủ giới đức như cái mà người ta cố tình thể hiện, thì mình sẽ bị mất uy tín rất là nhiều. Vậy thì mình âm thầm tỏa hương cho nó thơm ngát, thì đừng có sợ người ta không biết đến sự đóng góp hoặc là cái giá trị của mình. Mà thật ra nếu mà chân thành mà tu học Phật đi chăng nữa, thì cái việc mà người ta biết đến và công nhận và tôn trọng nó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Người ta tôn trọng, người ta công nhận là công nhận cái gì? Có phải cái ngã sở mà mình tự dựng nên không? Trong khi đạo Phật mình là vô ngã. Vậy thì nếu thật sự mình không thấy có mình làm việc tốt, không thấy có mình giữ giới, thì mình có cần thiết người ta phải tôn trọng và công nhận mình không? Mà mình đã được hoan hỷ và mình đã trọn phần công đức ngay trong mỗi khi mà mình giữ giới và mình có an vui trong từng ngày rồi, phải không? Cho nên là chỗ này chúng ta làm việc với nhau để thống nhất ở điều đó. Câu kệ số 57 tức là chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường, là Đức Phật mở rộng thêm một vế nữa, đó là đối với những người mà có hương giới hạnh này thì họ an trú trong cái hạnh không phóng dật và ác ma không có thấy đường. Không thấy đường nghĩa là sao? Trong cái tích truyện Kinh Pháp Cú thì kể cái câu chuyện này dài lắm, cho nên sư cô rút ngắn lại, xin chuyển tải đến một nội dung thôi. Tức là có một vị tỳ kheo mà hạ thủ công phu tu tập để quyết định cho mình rốt ráo để chứng vào dòng thánh đó. Thì vị này khi tới cuối cùng đã chứng quả được A-la-hán và nhập vô dư niết bàn luôn á, thì có một ác ma, tức là ma vương á, mới hóa thành một cột khói để mà tìm kiếm cái tâm thức của người đó, nhưng mà tìm không thấy được, tại vì đó đã vào vô dư niết bàn rồi, cho nên là ác ma không tìm thấy được. Thì Đức Phật kể câu chuyện này ra một lần nữa để khẳng định cho chúng ta thấy rằng nếu như mà bậc trí giữ gìn được cái giới hạnh và an trú trong cái sự không phóng dật, nghĩa là sao, miên mật trong cái công phu tu tập hành trì của mình, thì cái đường đi lối về của vị đó các ác ma nó không tìm thấy được. Không tìm thấy được nghĩa là sao, ác ma không có theo để mà làm hại hoặc là gây chướng ngại cho mình được. Mình nói dễ hiểu dễ gần hơn, nó bớt màu sắc thần thoại hơn, tức là sao, người mà giữ tâm cho thẳng, giữ ý cho ngay, thì những người xung quanh cái vị đó, tức là những cái bè phái mà hay kêu gọi thị phi, ganh tị, sân si á, không tìm thấy cái người đó để mà dụ dỗ hoặc là lôi kéo. Ý cô muốn nói cái gì? Tiếng Hàn có một câu tục ngữ đó là du du sang chung, tức là bạn như thế nào đó, thì bạn sẽ gặp cái người tương đương như vậy. Các em trẻ bây giờ là có cái câu nói gì ạ? Cái câu nói rất là tin đó là may tầng nào thì gặp may tầng đó, phải không? Nghĩa là sao? Cái may tầng của mình là tầng gì? Cái tầng tinh tấn, tu tập, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không đố kỵ, không giận hờn, không sân si. Thì những cái thành phần mà thị phi, bà tám, ganh tị, đố kỵ, soi mói, đánh giá, phê bình, chỉ trích có hợp với mình không? May tầng dưới đó không thể lên tầng trên được. Vậy thì những người đó có tìm thấy được mình không? Không, không tìm thấy được mình có nghĩa là gì? Không có lôi kéo, không có dụ dỗ được. Còn nếu như ví dụ mình mà luôn giữ cái tâm đố kỵ, sân si, những cái tâm mà ganh ghét, bực bội, bực tức, câu có như vậy, thì hễ mà mình gặp cái đối tượng tương tác như vậy, nó dễ hút vào nhau lắm. Nên là ma nó dẫn đường, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ tìm những nẻo đoạn trường mà đi đó. Tức là thiên đường thì rộng lối như vậy, nhưng mà cái tâm của mình không có rộng mở để mà giao cảm với các cái tầng mây như thế, mà mình cứ gặp những cái đối tượng mà nhỏ nhen, bủn xỉn chút xíu đó, là mình lại bị sa ngã vào. Nghĩa là sao? Mình bị ma nó dẫn đường rồi, nó thấy mình, nó lôi đi rồi. Còn nếu như mà mình tinh tấn như vậy thì mình làm chủ được mình, không có ai mà dụ dỗ mình được hết. Chứ tới khi mình vào vô dư niết bàn thì ma cũng không có truy đuổi được cái dấu vết của mình. Chứ không phải ma ở đây là những cái gì? Những cái tâm phiền não, những cái hành vi mà đưa đến những cái kết quả xấu ác cho đời này và đời sau. Chứ mình đừng có nghĩ ma là theo cái dạng ma vương không hình không tướng như là mấy cái linh hồn vất vưởng, không ha. Thì đây là nói để cho mình mã hóa ra theo cái kiểu đời thường để mình dễ hiểu. Quý vị cũng thấy đúng không? Nếu như mà mình thích uống rượu, thích karaoke thì mình đi làm về là mình sẽ hẹn bạn karaoke và đi nhậu, ha. Nhưng mà ví dụ mình muốn đi tu tập, học giáo lý thì mình đi làm, đi học về mình sẽ đến chùa mình học giáo lý và mình công phu với đại chúng. Như vậy có phải là những cái con ác ma mà phóng dật, những ác ma mà sân si hoặc là tham đắm dục lạc không có tìm thấy mình không? Sao tìm thấy mình trong quán rượu được? Sao tìm thấy mình trong karaoke được? Mình ở trong đạo tràng rồi, mình ngồi chính giữa chánh điện để mình tu tập rồi, hoặc mình ngồi trong một lớp giáo lý để mình nghe pháp, thậm chí ở những vùng mà xa xôi không có chùa, về ngay tại nhà mình đã là đạo tràng rồi, thanh tịnh là đạo tràng, trang nghiêm là đạo tràng, trì giới là đạo tràng. Mình đi đến đâu là đạo tràng thanh tịnh tới đó. Mình ở trong nhà mình cũng có đạo tràng thanh tịnh luôn. Mình tự công phu với mình. Covid mình không đến chùa được, mình ở nhà mình cũng giữ thời khóa như vậy, ma có kiếm ra mình không? Không. Ha. Vậy thì câu số 57 này một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải cẩn trọng nhìn lại hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình, coi chừng đó mình gặp mình trong một cái tầng mây mà nó cứ lè tè ở dưới, thì mình rất khó để mà tiệm cận đến cái đức tính của các bậc thánh ha. Rồi, câu kệ số 58 và 59. Câu kệ số 58 và câu kệ số 59 là liên quan đến một cái tích truyện hơi dài. Bây giờ trước hết cô đọc câu kệ cho quý Phật tử nghe ha. Như rửa giữa đống rác nhớp, quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với tuệ tri. Chỗ này đây là sao ạ? Chốt lại phẩm hoa đó là Đức Phật đưa ra một cái vấn đề, đó là chuyển rác thành hoa. À, câu này chúng ta đã nghe rất nhiều cái vị thiền sư thời hiện đại mình phân tích cái điều này rồi đó ha. Trong hoa có rác và trong rác có hoa. Ở đây chúng ta đã phân tích rất nhiều về từ ban đầu hoa là tượng trưng cho phiền não, cho tới phía dưới là hoa tượng trưng cho những cái hương, rồi cái trên cả cái hương hoa đó là hương đức hạnh và hương giới hạnh. Đến cuối cùng thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp gì? Chuyển rác thành hoa. Không phải chỉ chờ có một cái bông hoa nở như vậy nó mới thành hoa, mà trong chất liệu rác đây, tức là chúng ta dùng những cái phiền não này, phiền não tức bồ đề, tức là ngay tại giữa cái cõi bùn nhơ ô trượt này nở đóa sen, tức là mình giữa một cái đầy chất liệu là rác đó, nhưng với cái sự tu tập chuyển hóa và hành trì của mình thì rác có thể biến thành hoa. À, đây là hai cái câu kệ rất là dễ thương và có đóng vai trò làm kết luận như cái bản lề, như cái cánh cửa chốt lại cái phẩm hoa rất là gọi là kết thúc có hậu đó ha. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, người ta có thể quăng rác. À, ở đây cô nhớ là có một cái ở bên Hàn người ta có một cái công viên, quý vị cô giới thiệu để hôm nào quý vị đi Hàn Quốc thì nhớ đi tham quan nha. Ở Hàn Quốc có một bãi rác lớn nhất thành phố Seoul, đó là một cái bãi rác mà cả thành phố đổ về, và trước đây nó rất là dơ hôi thối và xung quanh đó không ai dám ở luôn, vì nó là nơi tập kết rác của cả thành phố nè, mà Seoul là một thành phố có mật độ dân số đông vô kể. À, vậy thì người ta đã chuyển cái công viên này, một cái bãi rác đó người ta chuyển thành cái công viên, mà công viên chuyển hóa rác thành cái năng lượng, mà năng lượng để mà mình sử dụng luôn á. Và người ta còn trồng hoa, người ta cải thiện cái môi trường đó thành một cái công viên gọi là công viên bầu trời. Ai mà đi đến đây sẽ thấy công viên này rất là lớn và rất là đẹp. Bốn mùa trong năm đều có những cái tiểu cảnh, ví dụ mùa thu thì người ta sẽ có lễ hội hoa én, đó là hoa nhái nè, hoa én hoa nhái của mình đó, hoa cosmos đó. Rồi tới mùa hè tháng 5, tháng 6 là có lễ hội hoa hồng nè, lễ hội hoa rất là lớn, lễ hội hoa cỏ lau, có những cái, nói chung là bốn mùa, và họ có những cái thema park, tức là thành những cái chuyên đề, cái công viên chuyên đề, và những cái chỗ để mình tập thể dục nè, những cái máy tập thể dục miễn phí, chỗ thì đi cắm trại picnic. Mình biết vào mùa hè thì Hàn Quốc rất là nóng thì người ta có chỗ mà cắm liều á, hạ trại xuống để mình ngủ một đêm ở bên bờ sông. À, thì mình thấy phải chuyển rác thành hoa không? Nếu để đó nguyên một cái đống rác hôi thối dơ bẩn không có ai dám đến hết, nhưng người ta đã sử dụng rác để làm cái năng lượng đốt, chất đốt, mà ngoài ra họ còn cải tạo cái chỗ này thành một cái công viên hoa nở bốn mùa đẹp như vậy, có phải từ cái đống rác mà hoa sen nở không? Tương tự như vậy, người ta quăng cho mình một cục bùn, mình không có lấy đó làm xấu, làm dơ, làm tức tối. À, cái bùn đó mình đem về mình trồng sen, phiền não tức bồ đề, từ đó hoa sen nở. Vậy cho nên quý vị học đến đây có cần phải sợ những cái nghịch cảnh chướng duyên không? Có cần phải ai cũng yêu thương mình không? Không cần. Ví dụ người nào đến gây phiền não cho mình, dạ em cảm ơn, cái phiền não này cũng chính là bồ đề. Ngay trong cái phiền não đó mà mình không dao động, mình không bực tức, mình không giận hờn, mình không gây oan kết, có phải là mình có hạnh phúc ngay trong cái phiền não đó không? Đâu phải người ta mang đến cho mình một cái cây mai nở như vậy mình mới thấy đó là mùa xuân đâu. Không, người ta quăng cho mình một đống rác, dạ em chuyển hóa nó thành phân hữu cơ để chi? Để bón cho những cái gốc cây đó nó trở hoa. Vậy thì ở cái câu thứ 58 này là một câu cực kỳ có ý nghĩa đối với người Phật tử mình. Trong cái hành giả học Phật, mình phải chuyển rác thành hoa, biến phiền não thành bồ đề ngay chỗ đó. Vậy mình có tự tại thông dong không? À, mình biết rằng mình thấy cái công viên bầu trời ở Seoul như vậy, để mình thấy từ một cái bãi rác đó có thể trở thành một cái công viên rất là thơm, rất là đẹp, rất là cống hiến cho đời. Từ những chất liệu rác rến phiền não mà người ta quăng bỏ trong cuộc đời đó, người học Phật, người hành Phật phải biến nó thành đạo tràng, thành bồ đề, thành giải thoát, thành an vui ha. Cũng vậy, giữa quần xanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Nghĩa là sao? Mình sống trong đời này, mình có cái nghiệp xấu, mình sinh ra làm người, và làm người có gì? Có biết đến đạo pháp, có biết đến lời của Phật dạy. Tuy mình không được gặp Phật nhưng mình có nghe được chánh pháp không? Có nghe được lời kinh không? Có được thân cận quý thầy, quý sư cô không? Vậy thì mình biết mình cũng có rất là nhiều phước duyên, chứ không chỉ có nghiệp xấu không. Thì giữa cái quần xanh này, uế nhiễm mù phàm tục, nghĩa là sao? Đầy những người phàm phu xung quanh mình, uế nhiễm nữa, cõi này là cõi ô trượt, cõi dơ giấy. Rồi mù là sao? Chỉ cho cái người vô minh đó, không có nhìn thấy Phật pháp, không có nhận rõ được nhân quả, vậy là bị là xem là bậc mù, bậc ngu, bậc không có trí đó. Nhưng mà đệ tử bậc chánh giác, tức là chúng ta là những người con Phật thì sao? Sáng ngời với tuệ tri. Mình nghe được những lời sửa, những cái lời pháp thấm ướt trong cái tâm mình như từng giọt sữa thơm như vậy. Vậy thì chúng ta có cái tuệ tri, chúng ta có những cái gia tài pháp bảo Đức Phật truyền lại cho mình. Đây là cái gia tài trí tuệ của mình. Với cái tuệ tri này, mình nhìn mọi pháp như nó đang là. Vậy thì mình sẽ không có bị dao động, bực bội, tức tối. À, mình sẽ có được cái sự bình an, làm chủ trong cảm xúc và thân tâm của mình. Vậy thì mình có đủ cái gì ạ? À? Có đủ cái kỹ năng, có đủ cái chất liệu, có đủ cái bản lĩnh để chuyển rác thành hoa. Thì mình thấy Pháp Cú khi mà Đức Phật giảng ra một phẩm như thế này, nó có cái mở đầu, nó có cái phần chuyển tiếp, nó có cái phần nội dung và cái phần kết rất chi là hài hòa, rất chi là có ý nghĩa ha. Vậy thì bây giờ mình kết thúc lại với nhau toàn bộ phẩm hoa này. Cái câu nào cũng có cái giá trị chân lý. Những câu mà mình nghe qua như là hiểu rồi, như là không có một cái gì mà đặc biệt hết, nhưng mà mình thấy là rất là sáng lấp lánh những cái giá trị của chân lý. Mà cái giá trị đó chỉ có thể phát huy khi mình áp dụng thực hành. Chứ nếu mình nói không, mình thấy không có giá trị, đúng không? Mình nói thì dễ nhưng mà mình làm rất là khó. Tuy vậy, có một mình nghe như vậy, mình dễ rơi vào cực đoan là mình phủ nhận luôn những người nói giỏi mà làm chưa giỏi. Như hồi nãy cô nói rất kỹ trong cái bài trước, có những người nói rất tốt nhưng họ làm không được thì cái thiệt thòi của họ. Bù lại, mình nghe được, mình hiểu, mình ứng dụng thì mình có cái giá trị hành trì. Vậy thì mình không phủ nhận những người nói giỏi mà làm chưa giỏi. Ngược lại, chính bản thân mình vừa bồi đắp cho mình improve chính mình, để cho mình vừa là người nói giỏi, vừa là người hành giỏi. Vậy thì mình có cái giá trị cao hơn không? Mình có giá trị là mình vừa thực tập được cho mình, tức là mình tự lợi, và mình vừa truyền được cái cảm hứng, mình lan tỏa được cái chánh pháp, có phải là mình lợi tha không? Đây là cái lý tưởng mà Đức Phật dạy cho mình. Cô nói trong bài trước, nếu chúng ta đi đến đâu là một bông hoa vừa có sắc vừa có hương trong đó, đó là hương của giải thoát, hương của giới định tuệ, hương của người đức hạnh. À, và mình có sắc nữa, nghĩa là mình chính bản thân mình là thân giáo, khẩu giáo, mình cũng có thể thuyết phục được người khác. Lời nói mình ra nó có cái giá trị, có cái sức thuyết phục, có sức ảnh hưởng, và chánh pháp được lan tỏa. À, và cuối cùng, chính nhờ những người đó với đầy đủ thiện duyên phước đức như một tràng hoa kết lại chúng ta sao? Chúng ta thành tựu được công đức viên mãn, và từ đó chúng ta có đủ cái năng lực để mà chuyển rác thành hoa. Đây là kết thúc toàn bộ cái phẩm hoa. Mình nên nghe lại một lần 4 bài để mà mình có cái nhìn tổng quan, và nhớ là học thuộc, có những vị nên phát tâm chép ra để mà mình nhớ kỹ ha. Mình sẽ kết thúc phẩm hoa ở đây. Kính chúc quý Phật tử luôn được lợi lạc trong chánh pháp, luôn được an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.